Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược. Hiện có nhiều trang đang copy từ trang N hay Hô mà chưa được sự đồng ý, nên buộc chúng mình phải chèn thêm hình ảnh có ký hiệu đặc biệt vào bài. Điều này sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc nên mong các bạn thông cảm. Chương 229. Cần phải thương lượng lại. Suy nghĩ trong chốc lát. Tổng giám đốc khách sạn gật đầu. Mục Tổng, Tống Tổng, tôi có cách này. Không biết có ổn thỏa hay không? Nói, Tống Kỳ lên tiếng. Có lẽ Hạ Tử Hy quen biết với những người này. Cho nên, Việt Writer, câm miệng. Câu nói này của giám đốc vẫn chưa nói hết. Mục Cảnh Thiên tức giận hét lớn. Sắc mặt Tống Kỳ lúc này vô cùng khó coi. Lúc này, Mục Cảnh Thiên hung hăng nói. Tổng giám đốc, ông hiện tại, đang tìm cách chối bỏ trách nhiệm cho khách sạn của mình sao? Không, không, tôi không phải có ý này. Mục Tổng, chỉ là tôi nghe giám đốc báo cáo lại thì Hạ Tiểu Thư có vẻ đã uổng say. Cho nên có phải cô ấy đã cùng bạn mình rời khỏi đây hay không? Ông câm miệng cho tôi. Có nghe thấy không? Lúc này, Mục Cảnh Thiên tức giận hét lên. Tổng giám đốc kinh ngạc nhảy dựng lên. Đến cả Tống Kỳ cũng ngạc nhiên. Không nghĩ đến Mục Cảnh Thiên lại tức giận đến như vậy. Có thể nhìn ra anh ta thật sự để ý đến Hạ Tử Hy. Lúc này, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên nụ cười lạnh. Tổng giám đốc, ông có biết Hạ Tiểu Thư mất tích là ai không? Tổng giám đốc không hiểu Mục Cảnh Thiên tại sao lại hỏi như vậy. Vô ý hỏi ngược lại. Ai? Thiên Kim Tập đoàn Hạ Thị. Cũng là vợ của Mục Cảnh Thiên tôi. Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ. Mặc dù chỉ là vợ trước, nhưng trong mắt Mục Cảnh Thiên Hạ Tử Hy vẫn chính là vợ của hắn. Tống Kỳ nghe lời khẳng định này. Dù cho trong lòng có bao nhiêu bất mãn cũng không muốn đính chính. Càng nói nhiều, chỉ khiến cho danh tiếng của Hạ Tử Hy càng thêm bị vấy bẩn. Quả nhiên, khi Tổng Giám đốc khách sạn nghe đến điều này, lập tức đờ đẫn cả người. Nhìn hai người trước mặt không biết nên làm gì. Ông chỉ là tùy tiện nói ra một suy đoán mà thôi. Nhưng có thể nhận ra Mục Cảnh Thiên thật sự tức giận đến thế nào. Tổng giám đốc, cho nên ông vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như Hạ Thị cùng Vân Duệ đồng thời gây sức ép, thì khách sạn các người sẽ có kết cục như thế nào? Tôi nghĩ trong lòng ông hiểu rõ. Nghe lời hăm dọa của Mục Cảnh Thiên, Tổng giám đốc kinh ngạc nói. Mục Tổng, tôi hy vọng trong vòng 2 ngày có thể nhận được tin tức từ ông. Nếu không ông cũng tự hiểu lấy kết cục của mình đi. Dứt lời, Mục Cảnh Thiên cũng không muốn nhiều lời. Trực tiếp rời đi, tại đây có hình ảnh. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me. Cách chương.